trong rồi đã tập cho quý vị niệm và đọc chú thì như vậy trong tuần suốt 7 hôm nay quý vị có tập hay không? Trước khi vào buổi giảng, chúng tôi muốn quý vị ôn lại và thấm sâu hơn một chút. Đáng ra 2 năm nữa mới bắt đầu tập cho quý vị luyện chú, nhưng bây giờ mình tập trước đi. Và chúng ta chỉ tập hai chữ Om Hùng thôi. Để hai chữ Om Hùng đó được thì là quý vị sẽ đọc toàn bộ ngũ bộ chú rõ ràng. Om Mani Padme Hum. Om là O M Om. Mani Padme là phơ phở đó, bê phở đó, bê a. Om Mani Padme M E dấu sắc đó. Padme chứ không phải Padme mà phải Padme. Padme Hum H U dấu ớ M Hum, và trên dấu ớ có dấu huyền, tức là nhẹ hơn huyền một chút. Bây giờ chúng ta tập hai chữ Om Hum, và muốn tập chữ Om Hum thì chúng ta tập chữ Om trước. Muốn tập chữ Om thì quý vị nên tập chữ A U M. Cho nếu mà đi tắt như bữa vừa rồi thì quý vị sẽ không kết quả. Bây giờ quý vị nghe và quý vị cùng đọc với thầy là Om Lam Om Sĩ Lâm như tuần rồi, rồi ba lần, rồi đọc Om Mani Ba Nơ Hum Hum đó, Hum đó, rồi ba lần. Sau đó chúng ta tập chữ Om Hum, rồi chúng ta vào bài giảng. Bây giờ quý vị nghe chúng tôi đọc chữ Om Lam trước. Om Om đó. Tức là há có miệng ra, há có miệng ra, A A O M M Om A O M M Om Om. Mani Ni cắn cái răng lại, Ni Ni Ni cắn cái răng, cái môi nó hơi trề ra một chút. Om Mani Ni cắn cái răng lại. Thí dụ, thí nữa quý vị sẽ nghe một bài thơ, vần thơ Om Hum. Thì trong cái bài thơ đó nó có cái câu là ai đã luyện nhai thiên hà, nhai nhai tức cắn cái răng lại, cắn cái răng lại mà cắn cái răng nuốt hết trọn cái thiên hà, cái thiên hà Vô Lắc Tê, cái thiên hà đó tới 72 tỷ mặt trời mà quý vị thường gọi là sông Ngân. Người nào luyện mà nhai cho trọn được 72 tỷ mặt trời vào ở trong một cái vần vần Om thì người đó sẽ được truyền trao. Om Mani Om Lam Om Chỉ Lâm Om Mani Ba Mê Mê Hùm Hùm Hùm Hùm. Quý vị nghe rồi quý vị bắt đầu tập rồi từ từ. Bây giờ mới tập dĩ nhiên nó không bao giờ đạt được hết. Một thời gian 2 năm sau quý vị học tới cái vô nhiễm thể, tìm thức thể và vô nhiễm thể thì có nội lực rồi, thì tự nhiên cái phần Om Hum nó sẽ kết quả. Bây giờ chúng ta tập rồi luyện, rồi thọ, rồi trì, nhắc đi nhắc lại. Hôm nay, năm nay cố gắng vừa học vừa sinh lực thể, tức là luyện hơi thở, mà cũng vừa tập Om Hum. Bây giờ quý vị đọc nè, thầy và quý vị cùng đọc. Om Lam Om Sĩ Lâm Om Lam Om Sĩ Lâm. Quý vị đọc một mình. Om Đọc lại một lần nữa. Om. Rồi, bây giờ đọc Om Mani Padme Hum. Thì đọc thứ sơ qua ba lần thứ. Thầy chỉ đọc một lần thôi, hai lần sau quý vị đọc một mình. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Còn hơi cao có giọng một chút. Om O A O M Om Om, chẳng phải Om Om, chẳng phải Om. Hai cái khác nhau á. Quý vị thường đi cái giọng này nè. Om, tức là cái miệng tròn vo. Om, không phải vậy mà là Om. Như sư tử giống mà, như tiếng con sư tử trong sở thú mà nó gầm vậy, gọi là Phật gọi là sư tử hống. Chúng ta nói pháp, chúng ta luyện như sư tử hống, cho nên Om Om, chứ không phải Om. Đó, hai cái khác nhau. Bởi vì sao mà quý vị đọc chữ Om không được? Tại vì chú quý vị chưa tập A U M. Bây giờ tập A U M. Trước khi tập A U M, xin nhắc lại một lần nữa. Bản thể của vạn vật là đất, tức là đất sanh ra vạn vật. Vậy thì cái gì sinh ra đất? Bản thể của vạn vật là đất. Vậy thì bản thể của đất là gì? Bản thể của đất là nước. Quý vị lấy nước để lâu á, nó khô nó đóng lại, thành ra đất. Nước dưới biển á, lâu nó tụ thành đá san hô. Nước ở trong đồng ở lâu nó tụ thành bùn. Cho nên bản thể của đất là nước. Vậy thì bản thể của nước là gì? Bản thể của nước là cây cỏ lá hoa. Vậy bản thể của cây cỏ lá hoa là gì? Bản thể của cây cỏ lá hoa là con người. Con người, người ta nó chết ra rồi nó mọc lên thành cây cỏ. Có cái công chúa Quỳnh Hoa đã chết rồi, trong cái mộ của cô ta nứt ra một nhánh hoa Quỳnh. Đó, cho nên gọi là bản thể của cây cỏ là con người. Hoặc con người chết xuống á, rồi cây cỏ nó hút đó để nó sống, nó làm thân. Cái cuộc sống con người, bản thể của cây cỏ là con người. Vậy bản thể của con người là gì? Bản thể của con người là lời nói. Nếu mà không có lời nói thì con người đó không ra làm sao hết. Con người nào nói hay thì con người đó lãnh đạo con người khác. Con người nào nói mà cô động nhất, mà đầy đủ ý nghĩa nhất, và văn hóa nhất, đạo học vị nhất, tế nhị nhất, vi tế nhất, thì con người đó hay hơn những người khác. Cũng là lời nói, nhưng mà lời nói anh thô thì không bằng lời nói tôi tế. Mà lời nói tôi tế không bằng lời nói của chị là vi. Mà lời nói của chị vi không bằng nói của các vị chân tu là diệu. Thô tế vi diệu. Ai nói lời nói dịu dàng, chim khôn nói tiếng ránh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe, tới cái chỗ dịu rồi đó thì là lời nói đó hơn hết. Vậy lời nói là bản thể của con người, hoặc là bản thể của con người là lời nói. Lời nói là cô đọng lại, đánh giá trị của người cao hay thấp sau khi gặp nhau qua một câu chuyện là biết người đó thuộc như thế nào, cho nên nhận định được bản thể của người đó. Vậy bản thể của lời nói là gì? Bản thể của lời nói là thi ca. Bản thể của thi ca là gì? Bản thể của thi ca là âm nhạc. Cho nên các nàng ca sĩ trên thế giới này đó là giàu sang phú quý, được cả loài người cung phục âm nhạc. Người ca hay người phổ ra nhạc, và nước nào có một nền âm nhạc cao thì nước đó sẽ dẫn đầu nhân loại trên thế giới. Cho nên có những quốc gia đó, họ tập trung 3.000 nhạc sĩ ra giữa trời để họ hát, và một hát một bản trường ca như vậy từ đầu cho tới cuối bản trường ca là 2 tiếng đồng hồ. Còn chúng ta đây hát chừng nửa tiếng là điệp khúc rồi, chưa có một nhạc sĩ tài danh nào có thể phổ biến, có phổ được một bản nhạc mà 2 tiếng đồng hồ từ đầu tới cuối. Đó là chưa nói là bắt chước theo người ta để phổ nhạc, chứ chưa có cái đầu óc nhả ra cái phổ nhạc, rút rào trong cái 6 âm điệu để mà thành ra nhạc, thành ra những nốt nhạc. Nốt nhạc của chúng ta bây giờ cũng vẫn bắt chước của những nước Âu Mỹ mà thôi. Của thế kỷ 17 người ta đã có rồi, năm nay chúng ta tới 19 rồi chưa có. Cho nên âm nhạc là bản thể của lời nói, của thi ca. Thi ca có những thi hào có trứ danh bao nhiêu, nhưng mà những thi hào đó chỉ được trọng vọng một phần nào thôi. Và người nào âm nhạc siêu tuyệt thì người đó mới là siêu tuyệt trên trái đất này. Và trên cái âm nhạc nữa là kỹ nhạc, và trên cái kỹ nhạc nữa toàn bộ cô động lại để tìm một cái bản thể của vũ trụ vắng lặng này, cái bản thể của tất cả toàn triệt của tổng thể này, nó để về với tổng thể là gì? Là vần om. Cho nên khi đọc vần om á, thì tất cả vũ trụ rút về ngay tới tại chỗ người đọc. Ai luyện vần om đúng, đến cái độ đúng mức rồi đó, thì người đó là siêu tuyệt. Cho nên muốn có ngọc phải luyện vần om. Nhưng mà lúc đầu nếu chỉ luyện vần om không, mà không luyện vần hùm á, thì nó không có từ bi. Bởi là vì vần om nó là cái vần trí tuệ, cho nên người luyện phải sử dụng vần hùm. Và Om Mani Ba Mê Hùm á, là ngôn ngữ của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm thuyết minh, thuyết trình trước Đức Phật và truyền lưu lại cho nhân gian đời sau. Ai biết cái vần điệu đó là vần điệu tóm lược của vũ trụ, của nhân sinh, thì là luyện theo đó thì sẽ đạt được. Nhưng mà chúng ta đa phần bị thất truyền, cho nên khi qua Trung Hoa chữ Om được không có chữ vần Ả Rập, không có chữ A, không có chữ vần U, không có vần M, cho nên từ tiếng Bắc Phạn dịch ra thành ra chữ Án, thành ra chúng ta thường tụng là Án Mani Bát Di Hầm. Chữ Hầm người ta đọc là chữ Hầm, vì vần Trung Hoa đó theo cái chiết tự ghép tự, thành ra nó không có chữ Hầm mà nó chỉ có chữ Hồng mà thôi. Cho nên chúng ta chỉ trì, người nào thọ trì thì đạt được 1/10 của cái linh nghiệm của thần chú mà thôi, thì không thu được cái linh nghiệm. Cũng như bây giờ tất cả ngôn ngữ trên thế giới, dù là hàng ngàn âm thanh phát ra, nước này nước khác, nước kia nước nọ, nước nào cũng được hết, nhưng mà khi vào cần kêu chung á, cái cứu cấp lâm nguy á, thì người ta đọc SOS. Nhưng mà nếu mà có một cái nào, nơi chiếc thuyền nào đó nó không đọc được SOS mà nó đọc SUS thì người ta cũng có thể cứu nó được, nhưng mà không giá trị bằng SUS hay SUS. Không có chữ S mà họ đọc là SUS. SUS thì nó cũng trúng thôi, nhưng mà nó không bằng SUS. Nếu đọc không nói mà khi đánh một mà SUS thì người ta, cái thuyền khác nó thấy SUS không phải là người, nó không đen. Còn ở đây vần om là cái vần của tấm thế của từ cõi trời phạm thiên, và khi đọc cái vần om đó thì tất cả từ 28 tầng trời tới giờ đây đều nghe, đều hiểu, đều biết là ở đó đang quy tụ lại tất cả những thanh khí, tất cả đang gom tụ cái từ trường và âm thanh về một nơi, phóng đi và thu về một chỗ. Cho nên vần om nó là vậy, cho nên luyện vần om nó rất là khó khăn chứ không phải là dễ. Cho nên người ta đọc ở trong thần chú Om Mani Padme Hum đó, người ta thấy, quý vị thấy là sự linh nghiệm màu nhiệm đủ thứ. Nhưng khi quý vị về trì thì nó chỉ linh nghiệm một phần ngàn, một phần trăm là tối đa, không thể nào được một phần mười. Đến cái bậc lão luyện rồi thì một phần mười mà thôi, chưa ai đạt được đến một phần ngàn, đến mười phần trăm phần trăm hết. Là vì chúng ta còn nhiều cái yếu tố. Và bài giảng hôm nay chúng tôi sẽ nói những yếu tố đó. Luyện ở chỗ nào, đọc ở nơi nào, luyện bằng cách nào, và trong cơ thể phải có những cái gì. Thiếu một bộ phận, cũng như cái chiếc xe thiếu một bộ phận không nổ máy, không chạy được, nó phải đòi hỏi như vậy. Thì quý vị ở đây chưa đến đến cái thời gian, tức là chưa đến lúc mà phải giảng đến cái bài pháp hôm nay, nhưng mà là phải giảng sớm một chút để quý vị ý thức. Rồi sau này lên tới cái cấp 2 á, quý vị dễ nuốt dễ uống vào thì nó dễ. Và cái thứ nhất, và một điều nữa là giảng biết đâu vào băng, rồi băng giảng được phổ biến, được lưu truyền chỗ khác, thì có một vị bậc thức giả nào đó, ta nghe cái băng đó, để rồi ta theo đó mà ta tập luyện, khỏi sai đi. Vì cái truyền của chúng ta bởi từ đa phần dịch từ tiếng Trung Hoa, chữ Trung Hoa, cho nên cái âm hoàn toàn sai. Mà khi phổ ra tại Bắc Phạn thì bằng vần A Rập A B C, còn qua cái bên văn hóa bên Trung Hoa không phải có A B C, cho nên cái chữ Om nó không có đúng cái cách của nó. Thành ra bây giờ chúng ta lại trở về lại như em bé học chữ A B đó. Cho nên quý vị muốn tu phải trở lại từ bước đầu, là bây giờ tập A U M Om. Rồi một thời gian rồi đó, khi nào quý vị có điều kiện đến cất cái thất, một cái chỗ đất nào nó phù hợp, và bắt đầu 6 tháng hay 1 năm luyện chữ A không? Một tháng như vậy đóng thất 7 ngày ở trong đó luyện chữ A, hoặc là tối nửa khuya dành ra 1 giờ 2 giờ đọc chữ A không? Đọc 6-7 tháng chừng nào nó đủ cái lực rồi mới chuyển qua đọc chữ U hết rồi, 1 năm nửa năm, tùy theo người, tùy theo trình độ, tùy theo nội lực. Nhất là các giới trẻ, nhất là những người chưa lập gia đình đó, mà luyện được như vậy đó, chữ U rồi đó, thì chuyển sang lục luyện chữ M nó đòi hỏi rất nhiều điều kiện. Bây giờ biết được điều kiện nào thì hiểu qua điều kiện đó, và gặp được cái nào hay cái đó chúng ta không thể đòi hỏi tuyệt đối, tương đối là đủ lắm rồi. Bây giờ quý vị vào bắt đầu cùng với chúng tôi luyện chữ A. Luyện chữ A, há cái họng ra A. Hít cho hơi vào bụng, cái bụng cho phình cái bụng ra cái đã, rồi bắt đầu đọc đi, đọc theo đi. Hít cái hơi vào bụng, phình cái bụng ra, nín một chút, bắt đầu quý vị đọc, đọc theo. Chúng tôi đọc rồi, quý vị đọc chứ. Đọc lại nè, nghe. Hít hơi vào nè, bắt đầu nhả ra nè, nhả từ từ thốt cái bụng nè. Đọc nữa, ai nữa. Ai nữa. Cái hơi thứ ba là hay, mà cái hơi thứ tư không hay. Hơi thứ hai hay không hay, hơi thứ nhất không hay. Hơi thứ ba là đủ kinh nghiệm, mà hơi thứ tư tại sao không hay? Là tại quý vị không hít vào hơi trong bụng. Và hít vào bụng rồi, phình bụng rồi đó, khi bắt đầu muốn đọc á, là cái cơ sườn phải mở ra. Quý vị đã học cái phép thở cơ sườn, cơ bụng, thở cơ bụng học rồi, thở cơ sườn học rồi, thở cơ hoành học rồi. Cho nên ở đây là sử thái dụng trở lại lối thở cơ bụng, thở cơ hoành và thở cơ sườn. Vị nào chưa học tìm bài đã học trở lại, và nhờ bạn mình hướng dẫn cho để đủ cơ bản. Vì thầy dạy nó không thiếu một nét nào hết, cái này qua cái kia qua cái nọ. Bây giờ hít hơi vào, tức là tụ hơi ở nơi bụng, và bắt đầu thốt lại đưa hơi lên tới ngực ấy. Mình bung cái sườn lên, nhún cho một chút, cái này đưa vô, tức là nó cái có cái hơi nó ra nó mới a được, chứ còn mình cứ ngồi a a a không có gì hết, không có gì tức quốc, phải không? Không có gì hết. Quý vị a ta tới suốt cuộc đời rồi, lên đầu thai nữa a nữa cũng a vậy à, không có gì hết. Tại vì nó không đủ nó cái nội lực, không đủ cái tự lực, không đủ cái tự lực, nó không có cái a. Và để khi nào đến cái độ mà vô nhiễm thế hoặc là tiềm thức thế là chúng tôi mới giải cái chữ a. À, chữ a nó hình di như thế nào và trong người quý vị chữ a nó nằm ở đâu, nó bao lớn, nó màu gì và nó chạy trong cơ thể đến đâu, đến nó gặp cái gì, rồi cái từ đó nó mới cháy ra, nó chảy ra, nó chảy ra nước từng một giọt nó rơi vào cơ thể, nó về do cái khí tim nó đưa lên để nó đốt cháy cái đó rồi mới nó tỏa ra cái ánh sáng. Đó là chừng đó mới lấy chữ a. Chữ a là âm thanh bao gồm, a là âm thanh toàn dương, u là âm thanh của toàn âm, và m là âm thanh của trung hòa. Ba cái đó dương điện tử, âm điện tử và trung hòa tử hợp lại thành một vần om. Đó. Và a nó ở dương á, nó ở nó hình nó như chữ a in vậy. Đó. Và nó nhỏ xíu xíu thôi, nó nhỏ mà nhỏ hơn sợi tóc và nó ngắn chút xíu thôi, màu hồng hồng. Đó. Nó lấy cái lửa từ ở dưới xương cục đó, nó đưa lên để nó đốt cháy cháy chữ a đó ra. Quý vị sẽ lần lượt tới cái đó sẽ học. Đó. Năm ngoái chúng tôi dạy quý vị già cái xương cục, dám chắc đạo tràng này nhiều lắm, là 50 người có trà mà thôi, còn quý vị hầu hết quên, trà chỗ kia quên chỗ nọ, làm sao đắc đạo được. Cái đó tu là không thể quên. À, nhớ hết để mà quên tất cả những chuyện gì đáng quên và nhớ những chuyện gì đáng nhớ. Anh Thanh Thuần lựa cái bài thơ nhớ để mà quên đó, nhớ quên nhớ đó, để xí nữa ngâm cho quý vị nghe. Nhớ để mà quên, cho nên tu hành á lại là quên, mà chuyện ngoài đời lại nhớ, quý vị lại nhớ cái lộn ngược. Cho nên nó cái mà trà cái xương cục á, kêu là trà cái vết lửa đó, cái xương cục lúc nào nó cũng nóng, nó cũng sáng chói, nó cũng thông, để cho cái lửa đó nó lên. Một ngày nào quý vị lên cấp 2, quý vị sẵn có lửa để quý vị sử dụng. Còn quý vị quên á, thì tới chừng chúng tôi dạy lên cấp 2 thì quý vị không có chút lửa nào hết. Thì học á, để lý thuyết mà nói chơi, như cái máy mình như phone hay là như cái bộ, cái người máy bộ rô thôi, chứ không có cái không có tác dụng để mà quý vị trở thành là người nhập vào đạo để đắc đạo. Bây giờ quý vị đọc a trở lại 3 lần 4 lần đi, đọc tôi đọc 1 lần để quý vị đọc theo, rồi quý vị đọc tiếp 3 lần rồi qua u rồi qua m đó, rồi chúng ta trở lại đọc om hum a u m tới a rồi ta tới u nhé, u cũng mấy lần rồi m mấy lần rồi mới om. Ôm xong 3 lần rồi mới hùm mấy lần rồi chúng ta bắt đầu vào bài. Bây giờ quý vị ngồi thẳng lưng hình, trong cái tư thế rất là thoải mái, đầu óc thoải mái, và mình nghĩ trong đầu mình có một cái gì trong này nó sáng chói lắm, và mình bắt đầu hít hơi vào, chỉ nghĩ trong đầu và trong cơ thể mà thôi, nghĩ ngoài nữa. Rồi quý vị bắt đầu hít hơi vào, hít hơi vào phình bụng ra. Bây giờ hay hơn hồi nãy rồi đó, rõ ràng không? Một người nào ở ngoài lắng tai nghe đó, rất là hay hơn hồi nãy. Tuy là chưa đạt nhưng mà rất là hay. So lần thứ nhất, lo lần cái gì bây giờ, quý vị quá tiến bộ gì nữa, đúng không? A mà không phải là A, không phải há cái họng A, mà A trong đó như là O, không phải là O, mà không phải là A. Đó. Để chi? Để mình mới đọc om được chứ. Nếu A không cái M nó am như gì? Oam o o a o a o cho nên cuối cái e đó nó phải u cái mỏ lại chút, khi gần ngưng là u cái máu lên chút để nó trở thành chữ o. Khi nó trở thành chữ o rồi đó thì nó mới chuyển qua chữ u, u mới vô máu ra, u vô máu ra rồi có em ở cái mắt lại. Cho nên sau này mình đọc chữ om nó gồm có a u em m om đó thì mới trúng. Bây giờ a thôi tạm cho qua, bây giờ u đi. U u cái miệng vô ra a u em m om thành ra cũng hít hơi vào đó, giữ hơi và nhả ra để đọc u u. Bây giờ quý vị nghe nè, cho nó hết cái hơi ra, ô vô cái mỏ nhưng cái môi á, nhưng mà cái miệng phải tròn, cái môi thì đưa ra nhưng mà trong cái họng á là phải tròn, cái lưỡi nó tròn lên. Quý vị để lưỡi cho nào, để trên là quý vị đọc này, nghe đọc này, cái lưỡi nó rung rung mà nó ở phía trên. Khói lưỡi ở dưới ư, ở dưới ư, lưỡi đẩy ngang ư ư, lưỡi trên để cho nó đụng cái phía trên để cho nó nắm lửa trên đầu. Các vị nam nữ thanh niên mấy cái pháp này không luyện uổng lắm. Thầy bây giờ là mong thầy trẻ lại 30 tuổi để thầy luyện. Bây giờ tới em mà em m em há là miệng ra a em m em m em m em với m đó hai cái nó bằng nhau. Rồi bây giờ a u em m om. Chúc bắt đầu luyện om. Khi bắt đầu á há cái miệng ra rồi nhu cái miệng lại rồi chắp tròn cái miệng lại mới đọc nó tới 4 nhịp nữa. Quý vị hít cho hơi vào, hít hơi vào, hít hơi vào. Bắt đầu lấy chuẩn bị nè. Hôm nhiều lắm rồi, cố gắng hai ba năm nữa thì thực tuyệt rồi đấy. Bây giờ tới hùng nè, rồi mình đọc ôm hùng ôm hùng đó, bây giờ tập chữ hùng. Hùng á khói cần tập a o m, nó chỉ một nhịp thôi. Trên cái não chúng ta đó nó khác, mà cái tim nó khác, cho nên cái tim chỉ luyện chữ hùng thôi. H U U mà cái dấu ớ lên trên và dấu huyền. Cái nhạc á, chỗ nào mà có cái dấu mũ mà trên dấu huyền đó thì nó nhẹ hơn một chút. Nếu mình để H U U M hùm á, thì hùm á, mình đọc hùm thì nó mạnh, mà trên cái dấu ớ bớt đi dấu mạnh, cho nên đọc là hùm hùm. Cuối cùng một ngụm cái miệng hùm đó. Còn khi bắt đầu á là hát á, hát u em hùng à, quý vị nghe thấy cái miệng nó rung rung, cuối cùng nó rung cho cái tất cả cái hơi nó dồn xuống cái ngực chỗ cái tim, để nó tống hết cái chất âm tử trong tim, và nó thu cái dương tử nó về tim, để cái tim nó từ một cái màu đen sậm hoặc màu nâu, nó biến thành cái khi nó toát ra là màu xanh. Tim cũng là hung dữ, mà tim cũng là nóng giận, tim cũng là buồn rầu, mà tim cũng là trí tuệ, tim cũng là tình thương. Nhưng chủ điểm của nó, chủ điểm của chính của nó, cái màu chính của nó là màu xanh, màu của tình thương. Nhưng mà mình để nhiễm đời nhiều quá, cho nên á, nhiều khi nó quá buồn, nó làm cho con tim nó nhói đi, thành ra nó quá tỏa ra màu đen u buồn. Và mình tức quá cho nên cái tim nó đập nhiều, cho nên nó tỏa ra màu đỏ nè. Và nếu mà nó trở cái màu mà bầm tím á, thì là màu ác độc. Khi tim nghĩ muốn hại ai á, thì liền nó tỏa ra màu ác độc. Cho nên các vị chân tu ta nhìn á, con người đó tới ta thấy mình toát ra từ tim cái gì thì người ta cười, ta nói con đừng nên sát hại người khác. Hoặc là khi mình tới mình gặp mình chưa gì hết vẫn giữ nụ cười, nhưng mà cái vị chân tu ta thấy được cái hào quang đó, ta nói con chưa nên buồn, là bởi vì nó toát ra màu đen. Và ai sinh ra không phải là thánh, cho nên đã là người thì nó phải thấm nhập cái hỷ nộ ái ố ai lạc cụ vào đời, nó đủ thứ chuyện mới vui đó nó bỗng buồn liền. Cho nên chúng ta luyện cái phần hùm á, là để khi nào buồn á, mình tới xếp bằng trong ghế, nhìn lên trong tường hay nhìn ra ngoài vườn cây, hay nhìn lên tượng Đức Phật, hay nhìn ở đâu, để chúng ta đọc ôm hùm hùm, mình phải ra hết, đẩy hết cái buồn cái nóng cái bực, thì tự nhiên á, mình hết bực hết nóng hết buồn. Còn cứ lấy đá mà đè có cứu á, thì hết buồn, nhưng mà cái chất buồn nó nằm trong này, tới từng ngủ cái nước mắt tựa từng giọt nó chảy ra, đổ cái hai giọt ba giọt cái đổ cái ướt hết cây thôi. Sợ người bên nghe không nghe à, nghe mà biết, cho nên răng nghiến cắn răng lại, cái đổ nó ướt rồi để cái nước nó tràn ra, thà là khóc hù không sao hết à, mà cứ gắn nó là vì cái chất trong này nó đẩy cái cơ thể mình bắt buộc mình. Cho nên chỉ dùng vòng om hùm nó đẩy ra, và om nó thu lại tất cả những từ trường của cả thiên hà. Om nó có khả năng thập thủng bầu khí quyển. Nếu người nào luyện tới cái vòng om đúng cái độ của nó thì bầu khí quyển xuyên thủng qua mây gió tăng sao, đi hết khắp cả thiên hà, cả 72 tỷ mặt trời, và có thể thấm nhập hết các tầng trời, có thể thấm nhập hết tất cả các cảnh giới Bồ Tát. Và luyện tới cao nữa là đi về tiếp xúc, khi luyện vòng om hùm rồi thì tiếp xúc với Phật, và từ đó tự nó có thành thiền định, không có bắt buộc gì hết, tự nó có thành thiền định, và tự đó nó quên ôm hùm rồi, tự nó làm ôm hùm lấy nó, tự nó trở về nó thấy cảnh giới, khỏi cần cận cầu, khỏi cần chạy kiếm ở đâu hết. Nhưng mà phải trải qua nhiều cái giai đoạn, và mình phải nắm cái lý, phải hiểu được lý, và luyện cái sự lý sự dung thông thì mới đắc đạo được, mới liễu ngộ đạo được. Bây giờ quý vị cùng với chúng tôi đọc chữ hùng, rồi xí nữa mình đọc ôm hùm. Quý vị ngồi thẳng nè, bắt đầu hít thở vô cũng như nãy vậy đó, hít thở vào. นี่ยโจำมาสี่คู่จุดหงหงนี่นะฮะอูอีฮะอีเอ็มหงนะฮะอีเอ็มหงnhư là còi xe chữa lửa mà nó chạy á nó hú vậy đó hú đó còn mình nó mới nhịp theo cái tim được, nó mới đẩy lên được. Còn quý vị đọc hùng vậy đó, hùng như vậy nó tới thành cái tiếng cọp rồi gầm cho nó không phải là tiếng sư tử. Trong loài các loài vật á, con sư tử sở dĩ nó gầm á là tất cả các con vật khác im lặng sợ lắm, là nó không phải sợ con sư tử ăn nó, nhưng mà cái nhịp á, cái nhịp rung ở sau nó thay gì á, cái con vật khác á, nó chỉ chịu được 5 nhịp rung mà con sư tử nó tới 10 nhịp rung, cho nên con khác nó tức chịu không nổi. Ví dụ nó người ta chịu không nổi, cho nên kẻ tà tà một chút, người mị mị một chút mà nghe chịu không nổi, tránh xa liền. Mày đứng đó tao đập hùm một cái là mày mệt đó. À, mà nghe người khỏe mày đứng đó tao đập hùm cái mày thấy mày khoái à. Đó. Là vì cái người nó có cái từ trường, nó có cái sắc sáng, có cái tâm từ, thì cái nhịp hùm, cái nhịp tim nó đi nó dài ra, một hơi thở nó dài cái nhịp đó, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, mình hùm nó tới 10 nhịp họ chịu nói. Còn cái người kia ta có 4 nhịp đó. Lúc nào cũng nghĩ ác độc, thu vào thu ra, cho họ không có cái vòng tròn để tung lên. Khi con người có cái tư tưởng cuốn theo vòng tròn kim đồng hồ, từ đây cứ tung ra, tung lên bao nhiêu cũng được hết, thì gặp cái vòng hùm đó, nó xoay tròn đó, thì phù hợp. Mà cái người cứ cuốn vào, đưa tay cuốn vào à, họ có 2 nhịp, mà cái vòng hùm nó tới 8 nhịp, 10 nhịp, càng kéo dài hùm chừng nào thì cái kém mà vậy họ sẽ không thích. Mà họ không thích, một là họ phải tránh đi, hay là phải cải đổi cái đó để họ tùng theo với mình. Cho nên khi luyện phần ôm hùm đó, cũng cả một vấn đề thôi. Mà khi nhập được với vũ trụ rồi đó, thì vũ trụ và ta là một rồi, thì lúc bây giờ xoay chuyển rất là dễ dàng với nhân sinh. Còn vũ trụ chưa ta và vũ trụ chưa một thì nhân sinh rất là khó. Bây giờ quý vị đọc lại 4 lần à, cùng với thầy đọc 1 lần, và quý vị tự đọc 3 lần, xong rồi đó chúng ta đọc ôm hùm. Hít hơi vào. Không rõ chữ hùm. Hùm không phải hùm, không phải cái miệng môi à. Hùm á là không phải. Hùm nó gần cái môi á, nó gần xít đi để nó rung rõ chữ hùm. Mà nếu mình xít quá thì nó thành hùm đó. Mà mình há quá hùm thì nó hòm này òm gì đó, chứ nó không phải hùm. H U có dấu ớ, có dấu mũ đàng hoàng mà, rồi trên dấu huyền đó. Cũng như hừ hùm chứ hùm rõ ràng, mà hùm cái môi không xích lại. Bây giờ quý vị đọc hùm đi, hít hơi vào, bắt đầu nha ra. chưa rõ chữ hùm, chưa rõ chữ hùm. Nghe lại nè. Cái này cái môi đi hở một chút thôi. Đọc nhỏ cũng là hùm mà đọc lớn. Hùm, hùm rõ ràng. Còn quý vị đọc nó không rõ chữ hùm. Bây giờ quý vị đọc nè. Lạ không rõ chữ hùm ha. Hùm, bây giờ quý vị nó hùm thử coi. Hùm, hùm, đó, rõ đó. Mà là cái câu như âm này không có là hùm gì hết, không có dấu huyền. Quý vị không có dấu huyền. Đó, bây giờ đọc có dấu huyền này. Đọc lại. Chưa rõ dấu huyền. Đọc bây giờ nó không có rem trên cái óc, mà nó rem trong cái tim á. Đọc rem trong cái tim á, nó mới là hùm. Còn đọc rem mà rem ở cổ, rem ở đầu, rem óc là thiện bao giờ nó ra chữ hùm hết. Khá hơn chút nhưng mà chưa đọc chữ hùm. Và khác tập nữa. Bây giờ quý vị đọc hai chữ ôm hùm, ôm hùm, ôm hùm. Ôm hùm. Nghe nói nè, ôm rồi thở cái đã rồi mới hùng. Ở đây thì chú không phải về tụng kinh à, như thị ngã văn nhân thờ vật tại, không phải gì. Ôm nè, thở cái đã rồi. Mỗi cái đều lấy hơi từ trong này ra, mỗi chữ là một nhịp thở. Còn quý vị ôm con nhịp thở à, rõ ràng đó. Quý thầy ở đây cũng vậy nữa, có thầy á thì mấy thầy á tụng á ôm hùm rõ, mà không có thầy mấy ông mà hai chữ một nhịp để mà cho nó mau à. Cho nên mỗi chữ là mỗi nhịp hơi thở đó. Cho nên tập hơi thở là phải trì chú tập để sau khi quý vị đắc. Bây giờ đọc phải hùm không? Đọc sao cái hơi chữ ầm nó lên trên lỗ mũi nè. À. Đọc chữ hùm không? Quý vị nín nghe nè. Đọc đi. Thầy không biết đọc ôm hay đọc hùm, không biết tiếng nào ôm tiếng nào hùm hết. Bây giờ đọc chữ hùm không một lần nữa, ba lần nữa cái nào. Hùm á, đọc cho nó cái chữ hùm nó lên trên cái hơi mũi á. Cái môi nó chỉ cách một chút xíu để cho cái âm nó vọng lên này nè. Đọc đi. Không trúng. Hùm á, hùm á, hùm. Quý vị đọc chữ hùm không? Hùm. Tại sao quý vị đọc biết rồi? Quý vị cứ hùm, hùm, hùm, cứ hùm không à. ta là hôm hôm hôm. Quý vị cứ đọc hơi lên không à, à cũng như hát giọng cô á. À, cứ lên miết thôi đó là thì làm sao không có, làm sao có hồng được, xuống tối đa mà. Cái đây là ôm ôm ôm ôm ôm ôm như tiếng trống mà, chứ không phải như tiếng chuông mà bo. Còn tiếng trống là ôm bo hùng bo hùng. Quý vị đọc bon thùng coi, đọc tiếng trống tiếng chuông coi, bo hùng hùng hùng. À chữ hùng á cũng như là bon thùng bon thùng bon thùng, thì ở đây là om hùm om hùm om hùm. Quý vị về tập om hùm cho được á thì tập là bon thùng bon thùng. À, vô trong bếp mình cũng ngồi bon thùng á, ở nhà nó bảo cái má mày bữa nay làm gì. Cái hồi mà thầy còn nhỏ đó thì tan tan mà đánh cái khánh mà cái chèn chèn chóc chèn chóc chèn chèn chóc chèn chóc chèn. À, đập hoài không được mà cứ gõ trong cái bắp vế này mà đọc không được, cho nên mấy thầy lớn mới nói bây giờ điệu á, điệu nghe ra tôi nói nè, con kiên càng căng tôi đau quá, con kiên càng căng tôi đau quá, con kiên càng căng tôi đau quá. À, cho nên khi đánh cái khánh á, cái đổ mà nghe cái con kiến con kiến con kiến, cái nhịp lại cái càng căng tôi đau quá. Cái là tập được thôi, còn cái càng kháng tôi đâu quá. Thì bây giờ quý vị tập không được á thì về phải tập bon thùng thùng thùng. Thấy không, thùng nó cho nó hùng dẫm nó chứ, cứ thùng hùm mà cứ hùng không hùng gì hết, hùng á, nó hùng là hùng mà, cho nên mới rim cái tem chứ, nếu không làm sao nó rim. Thôi mời đạo hữu Tấn Thuần ngâm thơ văn nghệ cho nó vui chút đi, rồi chúng ta chào thời gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tuần trước á thì quý vị đã tập om hùm và hôm nay thượng tọa cho chúng ta đến một tiếng đồng hồ để mà thực tập hai chữ om hùm đó. Và trước khi các nghệ sĩ lên ngâm thơ, chúng tôi cũng xin thưa với quý vị trong đạo tràng là hôm trước khi thượng tọa giảng về Bồ Tát Hạnh thì có một người hỏi quý vị đó, mà sau đó thượng tọa đã trả lời, tức là đi qua một con sông, gặp một ông già, một con chó và một cô thiếu nữ, chúng ta nên cứu ai? Thì thượng tọa đã trả lời, đừng có nghĩ đến vấn đề cứu ai, mà chúng ta hãy làm sao luyện tập cho chúng ta có vầng hào quang thì khi đó chúng ta cứu ai cũng được cả. Chúng tôi nhận thấy câu trả lời của thượng tọa rất sát về đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, bởi vì chúng ta chưa biết bơi thì không thể nhảy xuống sông để mà cứu ai được cả. Vậy thì đạo tràng chúng ta cố tập như thế nào để trở thành là một con người bơi giỏi, tức là một con người có trí tuệ viên mãn, thì lúc đó ông già hay cô gái hay con chó chúng ta đều cứu được cả. À, hôm nay khi thượng tọa cho thực tập về vần thơ om hùm thì chúng tôi chợt nhớ đến có một lần chúng tôi quay được một cuốn phim ở Tây Tạng, trong một cái ngôi chánh điện thật lớn gấp ngàn lần chúng ta và hàng ngàn nhà sư, mà đọc lên hai chữ om hùm đó không thôi là cả một thế giới nó rung rinh. Và chúng tôi muốn nói rằng thế giới đó là thế giới tâm linh của chúng ta. Vì vậy theo chúng tôi được biết, vì chúng tôi lúc còn ở trong chùa chúng tôi cũng đã thực tập cái án mani bát di hồng mà gom lại là om hùm, chúng tôi cảm thấy rằng rất là lợi ích khi mà chúng ta tu tập, bởi vì đây là thần chú của Đức Quan Thế Âm. Thì hôm nay bạch thượng tọa cho phép nghệ sĩ được ngâm bài thơ, đó là vần thơ om hùm. Trong này thì thượng tọa có làm mấy bài mấy câu như thế này: giọt mani ngọc thiên thư, nương thư sen nở bởi từ bùn nhơ, mênh mông trời đất lặng lờ, gom thâu về một vần thơ om hùm. Chúng ta đang sống trong cuộc đời đau khổ như hoa sen đang mọc ở trong bùn. Nếu chúng ta biết tu tập cả một trời đất lặng lờ mà chúng ta biết gom về cái vần thơ om hùm, tức là để rồi cuối cùng chúng ta trở thành trơn như bất biến. Nhưng hôm nay chúng ta đang tập, vì vậy kết quả thì tương lai sẽ trả lời cho quý vị. Hôm nay nghệ sĩ Thủy Vinh sẽ gửi đến đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa vần thơ om hùm để minh họa cho buổi thực tập hôm nay. Chúng tôi xin đạo tràng nhiệt liệt hoan nghênh. Quý vị, nhưng hôm nay vì để cho bố túc cái tài liệu về hai chữ om hùm, cho nên là đạo hữu Tân Thuận muốn ngâm để quý vị nghe nếu không dài ấy, thì quý vị cũng không nắm được của nó. Bởi vì trong này chúng tôi nghĩ là quý vị đa phần ai cũng có một cái tập thơ Từng Giọt Mani, nhưng mà cũng ít ai đọc cái bài thơ này vì không hiểu. Cho nên nếu muốn giải cái bài thơ này thì giải cả cuộc đời này. Hiểu cái bài thơ này thì hiểu suốt cuộc đời mới hiểu nổi, giải cũng có gần nửa cuộc đời mới giải nổi. Đây chỉ nói tóm lược những cái điều cần thiết. Người xưa đứng đợi bên sông. Người xưa là ai? Là Đức Phật, là Tổ Ca Diếp, là Chư Tổ, là Chư Hiền Thánh Tăng, là các vị Bồ Tát, là các bậc thầy chúng ta, và gần nhất là Bồ Tát Quán Đức. Đứng đợi bên kia sông. Bên kia sông tức là bên kia bờ giác ngộ, còn chúng ta ở bên này sông, tức là ở bên dòng mê. Người xưa đứng đợi bên sông, dặn ta nhắn nhủ tin hồng cho ai. Ai thôn Đông, ai thôn Đoài, tức là ai ở bên trời Tây Âu Mỹ hay ai ở bên phía Á Đông, không phân biệt đạo Phật chí Ấn Độ hay là Trung Hoa hay Việt Nam, mà kể cả thôn Đông lẫn thôn Đoài. Đoài là hướng Tây, Đông là hướng Đông. Đông Tây của cái quả đất này đều được nhắn nhủ hết. Ai thôn Đông, ai thôn Đoài, ai tròn nhật nguyệt liền nhai thiên hà. Ai người chữ ai này á, muốn ai, ai là ai sao? Ai đã tròn nhật nguyệt, chẳng những tròn trăng mà đã tròn cả mặt trời. Cho cái máy kia. Ai thôn Đông, ai thôn Đoài. Cho cái micro kia. Ai tròn nhật nguyệt luyện nhai thiên hà. Tròn nhật nguyệt, muốn tròn nhật nguyệt á, là phải luyện, phải nhai. Khi đọc chữ mani phải nhai cắn răng lại đó. Mani đó. Phải nhai, và khi nhai đó cái tư tưởng phải phủ trùm ngậm hết cái thiên hà vào ở trong tư tưởng. Ai tròn nhật nguyệt luyện nhai thiên hà. Thiên hà là cái thiên hà là Vô Lắc Tê, là giải sông Ngân, là cái mà tối quý vị lên thấy một chòm sao lờ mờ như một giấy lụa băng ngang qua ở giữa bầu trời đó, đó là 72 tỷ mặt trời. Mà người nào luyện nhai được cái thiên hà đó được thì người đó đã có cái phần để mà sang sông luyện nhai thiên hà. Gì nữa, đọc tiếp anh cho tiếp đi. Nơi Bách Hội nở ngàn hoa thì khi luyện nhai cái thiên hà đó thì cái Bách Hội này phải nở được một ngàn cái tia hào quang. Trên cái Bách Hội, Bách Hội là 100, Bách là trăm, Hội là nó hội tụ là trên cái đầu. Ai thuộc cái giới châm cứu y học đó thì biết trên đầu này là có cái huyệt Bách Hội. Mà trong Lăng Nghiêm á, là Bách Bảo Quang Minh, Nhất Nhất Quang Minh, Giai Biến Thị Hiện, Thập Thằng Hà Sa. Cái bài tựa Lăng Nghiêm á, là cái trên này có 100 luồng sáng, và mỗi luồng sáng phóng ra một 10 luồng sáng, và cứ như vậy phóng thành ra 1000 luồng sáng. Và mỗi luồng sáng đó có một hoa sen nở, và một hoa sen nở có một Đức Phật ngồi, giữa đỉnh đầu có một Đức Phật thuyết cái lăng nghiêm, thần chú Lăng Nghiêm, chứ không phải từ miệng Đức Phật thuyết Lăng Nghiêm, mà từ trên đỉnh đầu có một Đức Phật nữa ngồi trên đỉnh đầu Đức Phật, có một hoa sen ngàn cánh trên đỉnh Bách Hội đó. Cho nên nơi Bách Hội nở ngàn hoa thì về mà nhận tinh ba giọt hồng. Ai cái Bách Hội này đã nở ngàn hoa thì liền cái tư tưởng nó phóng đến gặp người xưa. Người xưa là Phật, là Tổ đó. Khi đã nở ngàn hoa là tự nhiên đến mà nhận thôi. Tinh ba giọt hồng, cái giọt một màu hồng ở trong cơ thể mình, và tự nhiên nó cháy về với tim đó. Một giọt thôi, chỉ nhận một giọt thôi, một giọt rất nhỏ đó. Một giọt thôi đây là sao? Một giọt thôi. Một giọt thôi tỏa dung thông. Tỏa dung thông dung thông gì nữa? Thông tròn hạt bụi sang sông gặp người. Thông á, thông hết khắp thế giới chưa phải là khó, mà thông từng hạt bụi. Cái thông đó, cái tia đó, nó thông trong hạt bụi, thông đến từng hạt nguyên tử, xoay thấm thấu từng hạt hạt nhân. thấm thấu từng hạt điện tử và thấm thấu từng hạt trần sa hoặc vi tế hoặc, còn vào nhỏ nhỏ hơn nữa thông tới cái độ thông đó. Khi đã thông đã tỏa ngàn hoa rồi và đã thông từng hạt bụi, từng hạt điện tử, từng hạt tia sáng laser mà thông thấu, nhắm mắt lại là thấy những cái đó, thì lúc bây giờ sang sông để gặp người. Gặp người tức là gặp Phật, tức là gặp Tổ, tức là gặp Bồ Tát. Sang sông gặp người thì nữa. Vừa nhuận miền hứng nụ từ, nâng tay hiệp trường nhập mười phương xa. Vừa nhuận một miệng hứng nụ từ, hứng cái nụ từ mình lúc bây giờ nó vui lắm, con người nó thoải mái lắm, và vừa mình nhuận miệng thì cái nụ từ của Đức Phật tự nhiên mình hứng đủ hết, tràn hết cơ thể. Và vung tay hiệp chưởng, tức là đưa cái tay, vung cái tay, lúc đứng ngồi như thế này thì lúc bây giờ vung cái tay ra và hiệp chưởng, tức là nắm lại, nhập từ mười phương xa. Lúc bây giờ thiên hà mười phương đều trở về trong cái hiệp chưởng này, trong hiệp chưởng. Cho nên quý vị gọi là hiệp chưởng hướng Phật là mười ngón tay đó, mười ngón tay hiệp lại đó, vung tay hiệp chưởng thì hứng mười, có mười phương xa. Thì nó thanh âm ngọt bạc trường ca, vang rung ngân đồng ngân nga tình người. Thanh âm ngọt bạc trường ca, vang rung ngân đồng, vang rung ngân đồng ngân nga tình người. Ngân nga tình người, lúc bây giờ đó mới có tình người. Còn quý vị bây giờ chưa đạt được đó, chưa có tình người đâu. Nhiều khi cũng giận, nhiều khi cũng thương, và nhiều khi cũng ghét. Cái tình đó nó có nhiều cái tình lẫn lộn, có lúc là cái tình của một vị trời, có lúc là tình một vị tiên, lúc là tình một vị thần, lúc là tình một con người, đúng là bản chất của con người. Mà cũng có lúc là tình nó có một xuất sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Trong chúng ta đều có 10 pháp giới tánh, cho nên tùy hoàn cảnh nào thì pháp giới tánh nó hiện ra. Cái ông thầy hơn mình là cái tình người ông hơn, còn hoặc ông có hiện cái tánh quỷ lên hay tánh thú lên, nhưng mà một loán ông dẹp được, cho nên ông làm thầy mình. Cái bậc thánh cũng có tình xuất sanh trong đó, chẳng phải không có, nhưng mà ông không cần dẹp, nó loán lên là tự nhiên nó tắt, bởi vì cái tánh thánh của ông tràn đầy. Trong chúng ta có 10 pháp giới tánh, thành ra khi nào tu đến mà ngân nga ngấn động tinh ba tình âm ba tình người đó, cái tình người lúc bây giờ mới có. Khi mà cái đầu tỏa ra, và khi mà nụ cười mình mở, tự nhiên hiệp chướng là đón mười phương xa, thì mới ngân nga tình người, mà mới ngọt bán trường ca. Cái bán ca này nó dài lắm, cho nên gọi nó là trường ca. Thanh âm mình nghe được cái thanh âm nó ngọt ngào trong không gian, một bán trường ca vi diệu mà trần gian không bao giờ có. Cái bán trường ca đó nó tấu khúc mãi mãi, nghe được cái bản trường ca đó, thanh âm ngọt mà cái tiếng nghe mà nghe nó lại ngọt. Quý vị chưa bao giờ thưởng thức cái đó đâu, chừng nào quý vị nếm quý vị mới nói là ngọt. Nghe làm sao ngọt? Có những lúc mà người ta hát quá hay ta xuống bọng cổ đó, bọng cổ mà đừng kêu là xuống xề, xuống rề gì đó, xuống mùi gì đó, để xuống cái mình nghe nó ngọt liệm mà. Thì cái ngọt nó chỉ một khắc thôi, còn cái bán trường ca này nó ngọt mãi mãi. Thanh âm, cái thanh âm nó lúc bây giờ mình đón được cái thanh âm ngọt bán trường ca đó, mà ngấn động âm ba tình người gì nữa. Giọt mani ngọc thiên thư, nương thư tranh nở bởi từ à, giọt mani lúc đó mới có cái giọt mani trong này à, giọt mani, mà giọt mani là một cái chất ngọc từ trên cái quyển sách trời, mở ra một quyển sách giữa trời để có cái viên ngọc đó, và mình nương theo cái thư đó, theo cái thiên thư đó, quyển sách trời đó, để mình nở cái hoa thiên là sen nở bởi từ đường nhơ. Quý vị không thể rời trần tục này mà đắc đạo đâu, không thể chạy khỏi cái đường nhơ mà sen nở đâu, đừng sợ nó mà trốn nó. À, cho nên nguyên thư sen nở bởi từ đường nhơ à, thanh âm trời đất lặng lờ, mênh mông trời đất lặng lờ, chúng tôi không phục thôi chúng tôi. Mênh mông trời đất lặng lờ gom thâu về một vần thơ. Gom thâu về một vần thơ om hùm. Đáng lẽ là vần thơ om không chứ không cần hùm. Hùm là nó phụ thôi. Khi trời đất lặng lờ mênh mông bao la bát ngát, 72 tỷ mặt trời và rộng xa hơn nữa, mà chỉ gom về một vần om mà thôi, thì lúc đó là đã đạt rồi, đã thấy rõ tất cả những gì rồi. Và nó tinh ba, nó màu nhiệm, cho nên gọi là vần thơ om hùm, phải dùng chữ hùm để phụ thêm cho nó. Nguyên tắc là chỉ luyện chữ om, mani, ba mê hay hùm là phụ cho om thôi. Khi có trí tuệ là có tất cả. Mani là ngọc, ba mê là sen, chữ ba mê là sen. Om mani ba mê hùm, hùm là từ quá tim màu xanh từ bi, om là trí tuệ từ óc não màu vàng. Có một cái giọt xin lỗi, có một cái giọt nó từ trong nó nhỏ xuống một giọt, và 1000 cánh sen nở trên đầu, 1000 tia hào quang nở trên đầu, cho nên cái giọt ngọc đó, cái giọt ngọc mani đó, nó nở từ cái sen ở trên đầu. Ba mê là cái sen ở trên đầu mình. Xin đạo hữu cho ngâm tiếp bài thơ nữa rồi chúng ta sẽ vào bài. Kính bạch thượng tọa, thưa đạo tràng, cách đây 2 tháng chúng tôi ra Huế và có tới tòa giám mục ở Huế, gặp được nghệ sĩ Nhất Túy đang là thư ký của tòa tổng giám mục Huế, và chúng tôi có chuyện cho nghệ sĩ tập thơ Từng Giọt Mani của nhà thơ Thông Vũ. Thì hôm nay nghệ sĩ Nhất Túy đặc biệt là một người Thiên Chúa giáo và đồng thời là thư ký của tòa tổng giám mục địa phận Huế. Khi nghệ sĩ vào đây để công tác và chiều hôm nay nghệ sĩ có đến đây, nghệ sĩ có phổ nhạc bài thơ Mẹ là suối ngọt từ bi trong tập thơ Từng Giọt Mani của thượng tọa Thông Vũ. Hôm nay chúng tôi đặc biệt giới thiệu nghệ sĩ Nhất Túy lên để yết kiến thượng tọa cũng như ra mắt với đạo tràng. Cho dù là khác tôn giáo nhưng mà giữa Chúa và Phật không xa nhau. Chúng tôi kính mời nghệ sĩ Nhất Túy hát bài Mẹ là suối ngọt từ bi, trích từ tập thơ Từng Giọt Mani của thượng tọa Thông Bửu mà chính nghệ sĩ đã phổ thành nhạc. Hôm nay nghệ sĩ đến với đạo tràng, xin đạo tràng nhiệt liệt hoan nghênh một người nghệ sĩ Thiên Chúa giáo nhưng có tâm hồn yêu Phật giáo. Kính bạch thượng tọa Thích Thông Bửu, đúng như lời thầy Chánh Thuần đã nói, cách đây 2 tháng trước dịp Tết, nhà thơ Song Nguyên đã ra Huế và đã gửi tặng cho con một tập thơ Từng Giọt Mani. Và bây giờ đây trong chuyến du Nam này cũng xin được phép phổ một bài trong tập Từng Giọt Mani, đó là bài Mẹ là suối ngọt từ bi, để kính tặng bạch thượng tọa và quý vị đạo tràng. Trời đi rồi cũng lại muôn, con bay nhảy vẫn nhớ thương mẹ hiền. Tình mẹ ngọt lắm ai ơi, mẹ ăn miếng đắng ngọt bùi nhường con. Biết bao nhiêu tâm tình đôi mẹ đã dành cho con, nhưng con đang cần sự mến thương hết nỗi tâm tình. Mà mẹ đã ra đi, mà mẹ đã ra đi. Mẹ ơi, mẹ còn đúng không? Con dù còn lớn nhưng thiếu mẹ. Mất nữa bầu trời, con bơ vơ giữa chốn chờ đợi, đau buồn tan nát mẹ. Mẹ ơi, mẹ ở phương đâu? Chạy đi rồi không lại buồn, con dù bay nhảy vẫn nhớ thương mẹ hiền. Tình mẹ ngọt lắm mai ơi, mẹ ăn miếng đắng ngọt mùi nhường con biết bao nhiêu tâm tình đôi mẹ đã dành cho con. Nhưng con đang cần sự mến thương, con chưa tròn hết nỗi thâm tình. Mà mẹ đã ra đi, mà mẹ đã ra đi. Mẹ ơi, mẹ ở phương nào? Bên hàng thế vắng tiếng ai hát, dù còn là con niềm thương đến đấng mẹ hiền. Con nguyện mẹ vãng sinh liên hòa. Mẹ ơi, mẹ là suối ngọt từ bi. Nhưng ai đang còn mẹ niềm vui tuyệt nhất trên đời, hãy vui sướng đi. Mẹ là suối ngọt. Xin mời nghệ sĩ Nhất Thủy tặng bản nhạc do nghệ sĩ sáng tác từ Huế đem vào để kính tặng thượng tọa. Kính bạch thượng tọa, thưa đạo tràng, cái bài thơ Mẹ là suối ngọt từ bi, khi nghe nghệ sĩ Nhất Thủy hát, chúng tôi cũng cảm thấy trong lòng mình rưng rưng một giọt lệ. Có lẽ đây là tâm trạng của Thượng Tọa Thông Bửu chăng? Không biết, chúng tôi biết Thượng Tọa cách đây 2 năm, mà không biết Thượng Tọa còn mẹ hay đã mất, chắc mất rồi, mới làm bài thơ hay như vậy. Bởi vì chúng ta văng vẳng đâu đây câu hò của người miền Nam, ví dầu cầu ván đông đưa, cầu tre lắc lẹo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dẫn con đi trường học mẹ đi trường đời. Mẹ của Thượng Tọa Thông Bửu đưa Thượng Tọa đi trường học và sau đó không đưa Thượng Tọa vào trường đời mà đưa vào trường đạo, để rồi hôm nay trở thành một vị Thượng Tọa ngồi giảng cho hàng ngàn người thì mẹ không còn nữa. Bây giờ ngồi nơi đây để nhớ lại có những đêm bên ướt mẹ nằm bên ráo con nắng, từng miếng cơm nhai và từng bầu sữa cạn. Quả thật Thượng Tọa làm bài thơ này, chúng tôi chợt nhớ hai câu: cho dù đi trọn cuộc đời cũng không đi hết những lời mẹ ru. Nếu quả thật thân mẫu của Thượng Tọa không còn thì chúng ta ngọt bùi để chia sẻ niềm đau đó cùng với Thượng Tọa. Và hôm nay trong buổi cho phép của Thượng Tọa, chúng tôi xin mời nghệ sĩ Huyền Trân sẽ ngâm bài thơ Quên Nhớ. Nhớ quên, quên cái gì, nhớ cái gì, và nên nhớ cái gì, nên quên cái gì, thì quý vị nghe bài thơ Quên Nhớ, Nhớ Quên trong thi phẩm Từng Giọt Mani của nhà thơ Thông Bửu. Nguyện bỏ hết những sao vẫn nhớ, nhớ mây ngàn, nhớ cả trời xanh, nhớ kinh sơn phổ quang chưa thành, giật mình vội cổ quên vẫn nhớ, nhớ phương tiện rồi quên nhớ, nhớ nhớ tập thành ngã chấp quên quên. Chánh quán niệm ấy tăng ấy bền, khi niệm pháp cần chỉ quên nhớ, nhớ nơi nên quên chớ nhớ, nhớ chân tâm mơ nên nhớ chớ quên. Bồ đề thế ấy tăng ấy bền, tâm vắng lặng vượt siêu quên nhớ. Nhớ nơi nên quên chớ nhớ, nhớ chân tâm nên nhớ chớ quên. Bồ đề thế ấy mong ấy bền, tâm vắng lặng cái bài Ngợi nhớ quên quên ấy, chúng tôi cũng không khỏi cái xúc cảm khi mà Thượng Tọa làm bài thơ Mẹ là suối ngọt từ bi. Do đó để kết thúc cái chương trình mà cúng dường hôm nay, con là Tánh Thuần xin tặng Thượng Tọa Thân Bụ bốn câu thơ để nhớ về mẹ. Bốn phương xin gửi câu chào, tạ ơn mẹ đã lao đao một đời. Mẹ là hoa phấn quại trời, thiên thu tình mẹ sáng ngời tâm con. Nếu không có mẹ thì hôm nay Thượng Tọa cũng không ngờ dưới bàn sanh Phật tử được thuyết pháp cho chúng ta. Tôi xin nhân bốn câu thơ ấy để tặng Thượng Tọa Thân Bụ. Bốn phương xin gửi câu chào, tạ ơn mẹ đã lao đao một đời. Mẹ là hoa phấn quải trời, thiên thu tình mẹ sáng ngời tâm con. Xin Thượng Tọa giảng tiếp. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài giảng. Bài giảng hôm nay có đề tài là hạt ngọc trai. Công chúa cung rồng đắc ngộ pháp hoa kinh, liền nhã ngọc dâng cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và tức khắc nàng thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác ở cõi nước vô cấu. Quý vị ai tụng kinh Pháp Hoa thì đều rõ cái đoạn kinh này. Vậy thì trước nhất chúng ta lắng sâu tâm trí để chiêm nghiệm tại sao rồng thuộc về hàng súc sanh mà lại chỉ trong tức khắc đã thành Phật. Súc sanh á thì thua loài người một bậc, vậy mà loài người ấy, có nhiều vị phải tu rất là nhiều mới thành Phật. Còn nàng rồng á thì chỉ trong một tích tắc sau khi cúng dường ngọc rồi đó thì nàng liền thành Phật. Trong cái điều chiêm nghiệm này chúng ta lọc ra một số nét để cho dễ nhớ. Điều thứ nhất á là nàng rồng tự mình đã có ngọc, tự nàng đã có ngọc. Nàng đã có ngọc rồi thì ngài Văn Thù Sư Lợi mới đến cung rồng giảng kinh Pháp Hoa. Cái liễu ngộ được kinh Pháp Hoa đó là nhờ ngọc, nhờ nàng đã có ngọc. Ví dụ bây giờ người nào đeo trong mình một viên ngọc rít, đeo một viên ngọc rắn, đeo một viên ngọc quạ, đeo một bất cứ một viên ngọc, một con vật gì thì cái người đó đặc biệt. Nhiều khi người đó nghe được tiếng nói của loài vật khác, nhiều khi người đó biết được cái chuyện sắp xảy ra cho chính mình. Còn người nào mà đeo ngọc đá, kim cương đó, thì người đó sẽ có một cái điều đặc biệt khác. còn đeo có trong người, đây là mới đeo mới nhận mới mang theo đó. Huống chi ở đây là nàng rồng, chính nàng có ngọc, nhờ có ngọc cho nên ngài mới, nàng mới dễ liễu ngộ kinh Pháp Hoa. Cho nên điều thứ nhất là tự mình có ngọc. Điều thứ nhì á, là biết cách thính pháp văn kinh, biết cách nghe kinh, cũng thì kinh Pháp Hoa. Nhưng mà nếu bất cứ là ai giảng mà không biết cách nghe, không biết cách nghe kinh, thì cái kinh đó nó cũng không thể thâm nhập. Điều thứ ba là khi nghe rồi đó, để liễu ngộ, liễu ngộ được kinh. Cho nên khi liễu ngộ được kinh thì thấy rõ chân lý, mà từ thấy rõ chân lý dễ thành Phật, đi đến chỗ thành Phật rất là nhanh.